Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, phiền toái dành ra điểm địa phương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, để cho ngươi đợi lâu. An, Bạch Thần cười nói, hắn nụ cười giờ khắc này ở Sở Hưng Hán xem ra. Nhất định chính là so mỹ nữ tuyệt thế còn tốt hơn nhìn nụ cười. Nguy nan giây phút, có trợ giúp chạy tới. Cái này so với thế gian hết thảy tất cả sự vật cũng phải làm cho người cảm động. Sở Hưng Hán bên người tham mưu nhìn một cái An Bạch Thần. Có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Tư lệnh, vị này là, chúng ta nơi tụ tập người giúp, cũng là viện quân. Sở Hưng Hán nhìn một cái An Bạch Thần. Hắn hơi trầm ngâm, trịnh trọng giới thiệu, An tiên sinh là bạn tốt của ta, đồng thời cũng là một vị thực lực cường đại hệ triệu hoán người đột biến. Người đột biến sao? Hệ triệu hoán người đột biến, rất thích hợp đại quy mô chiến tranh. An tiên sinh, ngươi khỏe. Các tham mưu rối rít hướng An Bạch Thần lễ phép gật đầu. Bởi vì Sở Hưng Hán duyên cớ bọn họ mới đúng An Bạch Thần lấy lòng. Nhưng bọn họ từ trong lòng cũng không tin An Bạch Thần có bao nhiêu bản lãnh. Người đột biến mặc dù thực lực cường đại, nhưng đơn độc một cái người đột biến cho dù thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, đều không cách nào đối với trước mắt chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng. Làm ma vật trào lưu đạt tới số lượng nhất định thời điểm, bất kỳ mạnh mẽ chiến lược đều đã không trọng yếu như vậy. Trọng yếu chính là tổng thể tham chiến nhân viên số lượng. Các tham mưu mặc dù khách khí, nhưng trong lòng cũng không có coi trọng An Bạch Thần. Bên ngoài một đống lớn người mạo hiểm đều cùng cái này An tiên sinh như nhau chạy tới tham chiến. Mọi người cố nhiên rất có dũng khí, nhưng biển khơi nơi tụ tập thực lực và ma vật trào lưu so với, chênh lệch vẫn là quá rõ ràng. So với cái này đột nhiên xuất hiện An tiên sinh, các tham mưu quan tâm hơn Sở Hưng Hán an toàn. Tư lệnh, chúng ta lúc nào rút lui? Rút lui, tại sao phải rút lui? Sở Hưng Hán nhìn một cái An Bạch Thần. An Bạch Thần vẻ mặt tươi cười. Sở Hưng Hán không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, giọng vững chắc có sức. Lão tử muốn tử chiến đến cùng. À, các tham mưu có chút trợn tròn mắt, mới vừa rồi tư lệnh đối với rút lui đề nghị còn có chút động tâm. Là thái độ gì đột nhiên đổi được như thế kiên định? Chẳng lẽ và cái này An tiên sinh có quan hệ? Có tham mưu sâu đậm nhìn một cái An Bạch Thần, nhưng là không nhìn ra cổ quái gì chỗ. Sở Hưng Hán bỏ lại các tham mưu, hướng về phía An Bạch Thần vẫy vẫy tay. Tới, chúng ta đi nơi đó trò chuyện một chút. Sở Hưng Hán mang An Bạch Thần đi vào một cái bên trong căn phòng nhỏ. Sở Hưng Hán sau khi đóng cửa, xoay người, diễn cảm và thái độ nhất thời thay đổi. Giọng dồn dập nói, thế nào, người yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. An Bạch Thần gật đầu một cái, ta chuẩn bị thật nhiều vong linh chiến sĩ. Còn có một nhóm khác thế giới mang tới khoa học kỹ thuật vũ khí. Bất quá nhóm kia vũ khí cần buổi tối mới có thể đưa tới. Sở Hưng Hán không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta có thể kiên trì đến tối sao? So với vong linh chiến sĩ. Thật ra thì Sở Hưng Hán tâm lý càng tin tưởng khoa học lực lượng. Không có biện pháp. Cái này cùng hắn từ nhỏ bị giáo dục có liên quan lòng. Có thể. An Bạch Thần cười một tiếng, không có giải thích quá nhiều. Bây giờ Sở Hưng Hán cần chính là sức và cảm giác an toàn. Đơn giản trực tiếp lời nói càng có thể để cho hắn lần nữa tìm về tự tin. Được, hết thảy xin nhờ cho ngươi. Sở Hưng Hán dừng một chút, trầm giọng nói, con chờ một chút liền đi ra ngoài. Theo người bên ngoài nói, trận chiến này quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ngươi. Ta cũng nghe theo ngươi chỉ huy. Không được không được. An Bạch Thần lắc đầu cự tuyệt. Ngươi là nơi này chỉ huy trưởng. Phía dưới người đều tin phục ngươi. làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận ta một cái như vậy người ngoài. Người chỉ huy chiến tranh, hiệu suất sẽ tốt hơn. Này tạm thời, người tạm thời, Sở Hưng Hán thở dài nói. An tiên sinh, nói thật với ngươi đi, nơi tụ tập bên trong đã không có quá nhiều có thể dùng chiến lực. Chỉ có 5.000 binh lính và miễn cưỡng tiến tới 10 người cơ giáp đội ngũ. Mặc dù ta ở nơi này, 5.000 người và cơ giáp đội ngũ bên trong có rất cao danh vọng. Ta tới chỉ huy có thể phát huy ra bọn họ càng chiến đấu lớn lực. Nhưng trận chiến này chủ yếu dựa vào vẫn là ngươi mang tới viện quân à, An tiên sinh. Ta có thể tham gia chiến đấu. Đang chiến đấu chỉ huy cái này 5.000 người và cơ giáp đội ngũ. Ta đối với vong linh không phải rất hiểu quen thuộc. Vì để đạt được an toàn ngươi hẳn tính chung chỉ huy toàn cục. Sở Hưng Hán nói rất hợp lý. Trước mắt biển khơi nơi tụ tập thực lực rất yếu ớt. Hơn nữa Sở Hưng Hán tự mình cũng chỉ là sử dụng qua một lần vong linh chiến sĩ. Đối với vong linh chiến sĩ biết rõ không bằng An Bạch Thần. Thân là quan chỉ huy, nhất định phải đối với dưới quyền binh chủng liền như lòng bàn tay. Thà để cho Sở Hưng Hán chỉ huy vong linh chiến sĩ. Ngược lại không phải là An Bạch Thần mình ra trận. An Bạch Thần do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, ta tới chỉ huy. Đây là An Bạch Thần lần đầu tiên chính thức tham dự dị thế giới đại quy mô trong chiến tranh. Tầm thường thời điểm hắn đối mặt dị thế giới chiến tranh cũng sẽ giao cho dưới tay vong linh các người làm đi giải quyết, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự việc. Đây là An Bạch Thần luôn luôn phong cách. Ngày hôm nay Sở Hưng Hán nói ra giao ra quyền chỉ huy sự việc. An Bạch Thần vậy cân nhắc đến mình sau này không tránh được gặp lại như bây giờ tình huống. Ngược lại không như thừa dịp bây giờ tham dự mấy trận đại chiến luyện tay một chút. Vậy miễn được sau gặp phải cực kỳ trọng yếu tranh đấu thời điểm tay chân luống cuống. Cứ quyết định như vậy đi. Sở Hưng Hán giọng rất vội vàng. Ma vật trào lưu rất nhanh sẽ tới. Chúng ta muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Sở Hưng Hán mang An Bạch Thần đi ra. Trong phòng chỉ huy tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ họp tới đây. Nhìn về phía hai người. Sở Hưng Hán thân là tổng tư lệnh tự nhiên sẽ không mất bình tĩnh. An Bạch Thần vào Nam ra Bắc đi qua như vậy nhiều dị thế giới. Cũng có thể thản nhiên đối mặt mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Chư vị, ta muốn tuyên bố một chuyện. Sở Hưng Hán đem mình quyết định nói ra. Ngay trước mọi người bổ nhiệm An Bạch Thần là quan chỉ huy tạm thời. Tính chung chàng chiến dịch này toàn cục. Đạo mệnh lệnh này một khi hạ đạt, các tham mưu nhất thời nổ tung nổi. Tư lệnh, ngài làm sao có thể làm như vậy à? Cầm chiến tranh quyền chỉ huy giao cho một cái bên ngoài. Một người chiến sĩ cửa không biết người xa lạ. Cái này quá mạo hiểm. Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Tư lệnh, ngài phải nghĩ lại à? Các tham mưu mồm 5 miệng 10, đứng ở bọn họ góc độ để suy nghĩ. Cự tuyệt An Bạch Thần nhận lấy quyền chỉ huy là chuyện đương nhiên sự việc. Đây là mệnh lệnh, Sở Hưng Hán nhàn nhạt câu nói đầu tiên để cho tất cả mọi người đều ngậm miệng. Có thể gặp Sở Hưng Hán uy vọng ở đám người này trong lòng rất nặng. Sở Hưng Hán nhìn lướt qua mọi người, hơi giải thích một tiếng. Ta cần xuất lĩnh binh lính đoàn và cơ giáp đội ngũ tham gia chiến đấu. Không rãnh chu toàn cục. Nhưng phòng tổng chỉ huy không thể không có người tổng quản toàn cục. Tùy ý liền cần xin nhờ An tiên sinh. Dẫu sao bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Để cho thuộc hạ lòng người bên trong xuất hiện bất mãn coi như không thật là khéo. Vậy chúng ta tham mưu đoàn là làm gì? Tư lệnh không ở tại chỗ. Không phải là các tham mưu tới chỉ huy sao? Các tham mưu rất muốn hỏi ra những lời này. Nhưng bọn họ không dám. Sở Hưng Hán đem mệnh lệnh của mình hạ đạt, sau đó lại để cho An Bạch Thần thông qua phần cuối đối với nói hệ thống nói mấy câu nói. Mặc dù vội vàng rắn chắc, nhưng cũng coi là dặn dò tổng chỉ huy thay nhau công việc. Dẫu sao ma triều sắp tới, hết thảy Từ Giản, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần rời đi phòng tổng chỉ huy. Căn cứ Sở Hưng Hán phân phó, trên quảng trường binh lính và cơ giáp đội ngũ, còn có mạo hiểm đoàn thành viên theo thứ tự xếp hàng rời đi nơi tụ tập. Đi mặt đất chuẩn bị chiến đấu, biển khơi nơi tụ tập là nhất định không thể bị ma triều hủy diệt. Nơi này là của mọi người gia viên, cho nên chiến tranh chỉ có thể ở nơi tụ tập ra. Để bảo đảm chiến tranh tỷ số thắng tỷ lệ, quân đội vậy sẽ không rời đi nơi tụ tập quá địa phương xa khai chiến. Bởi vì làm cái này sẽ không có được nơi tụ tập cố định phòng ngự các biện pháp trợ giúp. Biển khơi nơi tụ tập bởi vì nơi tụ tập kích thước không lớn. Tài nguyên có hạn, cho nên không có đường xa thủ đoạn đả kích. Phần lớn nơi tụ tập phòng ngự các biện pháp đều là hành trình ngắn khoa học kỹ thuật vũ khí. Theo quân đội rời đi biển khơi nơi tụ tập, đi tới mặt đất ra, tính luôn mạo hiểm đội ngũ có gần 10.000 người bầy. Rậm rạp chằng chịt một phiến, nhìn như kích thước không nhỏ, cho người một loại đâm đầu vào rung động và nghiêm nghị bầu không khí. Có thể Sở Hưng Hán cũng không hài lòng. Hắn thở dài, so với mấy trăm ngàn số lượng ma triều mà nói, chúng ta thiện chiến chi sĩ vẫn là quá ít à. An Bạch Thần nghe hiểu, Sở Tư lệnh đây là đang thúc giục mình nhanh chóng cầm ra vong linh chiến sĩ đây. Ngươi để cho bọn họ cũng tiến tới với nhau đi, cho ta dành ra điểm địa phương. An Bạch Thần vỗ một cái Sở Hưng Hán bả vai, chỉ sau lưng hắn 5.000 nhân sĩ binh và mấy ngàn người mạo hiểm đội ngũ. Còn có cơ giáp đội ngũ. Khối lớn đầu cơ giáp rất chiếm chỗ, địa phương nhỏ không tiện An Bạch Thần cho gọi ra vong linh quân đoàn. Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, chừng phân tán, Sở Hưng Hán thông qua chiến tranh truyền tin tay nghe chỗ chỉ huy có người. Một ít người mạo hiểm bởi vì nơi tụ tập bên trong dụng cụ quá ít không có tư cách bắt được truyền. Tin tay nghe, chỉ có thể thông qua binh lính nhân viên truyền tin dựa vào giọng hống. Mệnh lệnh bọn họ phân tán dành ra vị trí, binh lính và các người mạo hiểm dành ra ước chừng 1.000 mét vuông vị trí. Ở Sở Hưng Hán xem ra lớn như vậy, một khối đất trống hẳn đủ An Bạch Thần kêu gọi mình vong linh. Chiến sĩ, An tiên sinh, có thể chứ? Sở Hưng Hán nhìn một cái An Bạch Thần. An Bạch Thần lắc đầu. Không được, vị trí quá nhỏ, được. Sở Hưng Hán gật đầu, trong lòng không khỏi được có chút hưng phấn. An Bạch Thần đây là mang theo nhiều ít vong linh chiến sĩ tới. Đáng tiếc à, mới vừa rồi mình không hỏi một câu. Bất quá xem trước mắt cái này dáng điệu, hẳn người sẽ không thiếu. Mọi người lại tản ra một chút. Sở Hưng Hán tiếp tục hạ lệnh, các binh lính và người mạo hiểm đội ngũ lại bắt đầu phân tán. Lại nhường ra 1.000 mét, không cùng Sở Hưng Hán xem hắn. An Bạch Thần liền nhàn nhạt nói, vị trí không đủ, mọi người, lại để cho. Còn chưa đủ, Sở Hưng Hán nuốt nước miếng một cái, giọng có chút khàn khàn. Mọi người, gặp quỷ, An Bạch Thần rốt cuộc mang đến nhiều ít vong linh chiến sĩ. Được rồi đi, An Bạch Thần thở dài. Để cho Sở Hưng Hán thu hồi mệnh lệnh, ngươi để cho bọn họ đều trở lại, đứng gần nơi tụ tập địa phương. Ngươi như vậy để cho bọn họ tản ra, cho dù là đi tới tầm mắt bên ngoài, vị trí cũng không đủ. Biển khơi nơi tụ tập mặt đất vị trí nhưng thật ra là một cái hơi có phập. Phòng bình nguyên, coi như các binh lính đi xuống độ dốc, đi tới tầm mắt bên ngoài. Lưu lại diện tích nhất hơn cũng chỉ đủ chứa mấy chục ngàn vong linh chiến sĩ mà thôi. Được, Sở Hưng Hán diễn cảm động lại gật đầu một cái. Hắn trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng An Bạch Thần thực lực sẽ như thế khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.